Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, hoàn toàn luyện hóa. Hiện nay Tần Đình tích lũy nhân vật phản diện giá trị đạt tới một con số kinh khủng, tiếp cận 8000 VK nhân vật phản diện giá trị. Trước tạm không nói Tần Đình là tạo thành nhiều như vậy Trung Châu tu sĩ chiến tử phía sau màn hắc thủ, vẻn vẹn là đánh lén tập sát Ti Hàn chân nhân cùng Lục chân nhân hai vị này Trung Châu đức cao vọng trọng đại tông sư, Tần Đình liền thu hoạch được có thể xưng kinh khủng nhân vật phản diện giá trị. Có thể nói, hai vị này Châu đức cao vọng trọng đại tông sư vẫn lạc. Đối Trung Châu tạo thành ảnh hưởng thậm chí so vô số Trung Châu tu sĩ chiến tử còn muốn lớn. Lại thêm Trung Châu ức vạn sinh linh chết thảm, cũng là Tần Đình gián tiếp tạo thành. Cho nên mới có như thế nhiều nhân vật phản diện giá trị 8000 VK nhân vật phản diện giá trị. Chính nhìn xem mới là tội ác tày trời đại ma đầu. Tần Đình âm thầm có chút buồn cười. Mà có nhiều như vậy nhân vật phản diện giá trị, hệ thống trong thương thành tuyệt đại bộ phận cũng là giải tỏa. Thậm chí là một chút thượng cổ kỳ vật cũng là có thể mua sắm. Trong đó không thiếu thần linh chi bảo cấp bậc chí bảo. Có thể nói, Tần Đình hiện tại chỉ là dựa vào nhiều như vậy nhân vật phản diện giá trị. Liền có thể theo trong thương thành hối đoái ra đủ để bồi dưỡng một cái thánh địa tài nguyên. Mà Tần Đình ánh mắt lại là dừng lại tại thương thành một chỗ. Mắt lộ ra suy tư. Luyện hóa dị hỏa cũng không phải là đơn giản như vậy. Dị hỏa đẳng cấp càng cao, luyện hóa thì càng phiền phức, tốn hao thời gian liền càng cao. Bất quá, luyện hóa dị hỏa lại là có thể thông qua cái khác hỏa tính chí bảo tốt tăng tốc luyện hóa tốc độ. Liền giống với năm đó cái kia đạo địa hoàng huyền hỏa. Tần Đình chính là được sự giúp đỡ của Huyền Dương Long Quả. Chỉ phí mấy giờ liền luyện hóa thành công. Đương nhiên, cái kia đạo địa hoàng hợi lửa cùng Phạm Thiên đạo hỏa là không thể so. Tuy nói một cái là người thứ 11, một cái là vị thứ 2. Nhưng là đối với dị hỏa lai nói, mỗi chênh lệch một vị đều là cách biệt một trời. Nếu là nghĩ chỉ dựa vào tự thân luyện hóa Phạm Thiên đạo hỏa, đoán chừng cần mấy chục năm. Khi đó chỉ sợ rau cúc vàng cũng lạnh. Nhưng là nếu là có bí bảo tương trợ, vậy liền không đồng dạng. Thiên huyền hóa hỏa kinh mặc dù là một bộ tu hành tâm pháp, nhưng là đồng dạng cũng là một bộ liên quan tới dị điển chương. Phía trên ghi lại, nếu là dựa vào trấn huyền thiên diễm đan, luyện hóa Phạm Thiên đạo hỏa tốc độ liền năng đại lớn tăng tốc. Mà trấn huyền thiên diễm đan, hệ thống trong thương thành liền vừa lúc có cái này mai hỏa tính thần đan. Trấn huyền thiên diễm đan, cần thiết điểm hối đoái 2800 VK điểm nhân vật phản diện giá trị. Trấn huyền thiên diễm đan, chính là trong truyền thuyết thần đan, vạn hỏa chi linh, trong truyền thuyết trấn huyền thiên đan chính là thượng cổ hỏa thần luyện chế thần đan. Có thể thống ngự chư thiên vạn hỏa, nó công hiệu vô cùng vô tận, cũng có thể cải tạo tự thân gân mạch, rửa xương chặt tùy. Hệ thống thanh âm lạnh như băng nhắc nhở nói. Túc chủ, xác định tốn hao 2800 VK nhân vật phản diện giá trị hối đoái trấn huyền thiên diễm đan sao? Tần Đình nói, xác định, đánh một tiếng, Tần Đình trong tay quang mang đại thịnh, quang mang tán đi, Tần Đình trong tay xuất hiện một cái lửa hồng sắc đan dược. Chính là trấn huyền thiên diễm đan, mà cùng cái khác thần đan khác biệt chính là, trấn huyền thiên diễm đan quanh thân không có chút nào dị tượng dâng lên. Phảng phất chỉ là phổ thông thông đan dược mà thôi. Nhưng là Tần Đình lại là có thể cảm nhận được trấn huyền thiên diễm đan ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng. Tần Đình không còn nghĩ lại, đem trấn huyền thiên diễm đan nuốt đến. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng ở trong cơ thể mình khuếch tán ra tới. Mà thiên đạo hỏa bên trong, tôn này hỏa thần hư ảnh cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Đối với mình biểu thị thần phục chi ý, Tần Đình nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa Phạm Thiên đạo hỏa, có trấn huyền thiên diễm đan tương trợ. Tôn này hỏa thần hư ảnh không ngừng hóa thành từng đạo thần tính, bị Tần Đình hấp thu. Tần Đình luyện hóa Phạm Thiên đạo viêm, liền như là luyện hóa một tôn thần linh. Có thể tưởng tượng, là hoàn toàn luyện hóa Phạm Thiên Đạo Hỏa về sau, Tần Đình sẽ có cỡ nào kinh khủng. Tu chân không tuế nguyệt, chỉ chớp mắt, chính là 3 năm thời gian, 3 thời kỳ, Trung Châu cục miễn cưỡng tính cả an ổn xuống. Tất cả đại thánh địa cũng đều là bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Không ít thánh địa bắt đầu mời chào môn đồ, mà một chút đệ tử dã là nhao nhao đến phàm nhân quốc gia bên trong. Bình thường tư chất tiềm lực không tệ đứa bé, mang về các loại trong tông môn thu dưỡng, dạy bảo, nhưng là chiến tranh lưu cho Trung Châu thương tích lại là không có dễ dàng như vậy san bằng. Vẻn vẹn phàm nhân, ngay tại trường hạo kiếp này bên trong chết đi không biết bao nhiêu. Trung Châu nhân khẩu cơ hồ hạ xuống gần như 1/5. Mà tu sĩ càng sâu, Trung Châu những cái kia thần đài thần cung cảnh giới tu sĩ tại trường hạo kiếp này chiến tử gần như một nửa. Còn lại, đại đa số đều là thần luân thần thông cảnh giới, không có tư cách tham gia đại chiến tu sĩ. Mà ma tu lại là vô cùng quỷ dị bình tĩnh trở lại. Liền liền vị kia ma đạo chi tổ tà thần, cũng là một mực tại ma sào bên trong tu dưỡng, khôi phục thực lực, mà Trung Châu ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lâm Lang tiên cảnh. Hơi đầu não minh bạch người đều biết rõ vị kia Ngọc Hoàng chân nhân hẳn là liền muốn xuất thủ, mà Trung Châu Vân Ninh đảo, một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện, bế quan 3 năm Tần Đình, cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.